Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3670, chương 3670, cẩn thận. Lôi sát hàng lâm, tu di sơn giết rơi, làm thiếu nữ bị lôi sát sở hung hăng đánh trúng sát na. Nàng thân ảnh hoàn toàn ngây người, căn bản vô pháp hành động, hơn nữa vẻ mặt điên cuồng dáng dấp. Nhãn thử sắp nứt, đầu gần như sắp muốn tạc, toàn bộ não hải đều ở đây vén lấy sóng to gió lớn. Thiếu nữ tâm thần ôm đầu giống giận, trong mắt huyết hồng, không được, nàng không tránh thoát a, chớ đừng nhắc tới truy trên đã điên cuồng chạy trốn Diệp Viêm. Vì vậy, khi nàng ngẩng đầu một khắc kia, nàng nhìn thấy huy hoàng như thiên một dạng tu di sơn đã giết rơi xuống đầu của nàng phía trên, thần lực hóa thành rung động thóng xuống, tích lạc đến thiếu nữ trên đầu một khắc kia, da đầu của nàng trực tiếp nổ tung, huyết nhục lăn lộn, bạch cốt chói mắt, ta nam nhân, ta vương, cứu ta, thiếu nữ hét thảm thiết điên cuồng, có thể thanh âm của nàng lại càng ngày càng suy yếu, bởi vì tu di sơn đã áp đến nàng thân lên. Đưa nàng hết thảy đầu khớp xương, toàn bộ đè tan vỡ thành cặn bã. Phốp, thiếu nữ ở tu di sơn chấn áp phía dưới, nổ thành một đoàn chói mắt huyết vụ. Nàng hết thảy sinh cơ, toàn bộ đều tan thành mây khói, hóa thành hư vô. Nhanh, Long cung tiến nhập thế giới của ta bên trong. Lập tức, Diệp Lăng thần sắc ngưng trọng quay đầu nhìn về Long Vương trầm giọng quát lên. Ao ao ao, nguyên thủy thế giới lực, theo Diệp Lăng thân thể phiêu tán mà ra, cái kia từng đạo lực lượng rung động, ở nửa khoảng không bên trong có vẻ không phải như vậy chân thực. Được, Long Vương hít sâu một hơi, biết sự tình tựa hồ có hơi siêu ra tưởng tượng, không dám có bất kỳ buông lỏng, lập tức thấp giọng nộ quát một tiếng, hai tay đưa ra, ung ung. Toàn bộ Long Cung, không đúng, phải nói là toàn bộ Nam Cương Hải, đều vào giờ khắc này bắt đầu chấn động kịch liệt. Ngoài khơi trên bọt khí sôi trào, cô lỗ bốc lên. Mà về sau, ở Diệp Lăng bốn phía những thứ kia Long Cung phế tích, đã ở sát na điên cuồng sóng gió nổi lên. Rầm rầm hiu, cái kia trong phế tích, dĩ nhiên tung bay bắt đầu từng đạo cột. Bay thẳng đến giữa không trung, mà sau thần quang chảy xuôi, quang nhãn chói mắt, bao phủ ở những thứ kia cột lên. Sau một khắc, thần quang bao phủ những chỗ này, dĩ nhiên vô cùng thần kỳ tốt, lần nữa chiết cây cùng một chỗ. Phế tích Long Cung, dĩ nhiên lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Thần quang sóng lớn, thần thánh không gì sánh được. Một màn này thật ra khiến Diệp Lăng mục trừng khẩu ngốc. Ai, cái này thủ đoạn có thể a? Lấy ta lệnh, hiệu lệnh Long Cung 10 vạn sinh linh. Hồn bắt đầu, giống, Long Vương hít sâu một hơi, mở rộng hai tay đột nhiên cử thiên, mà sau thấp giọng nộ quát, thanh âm dường như cái kia lăn cổ trong hắc ám sấm sét, phá vỡ phía chân trời, lập tức ở nơi này huy hoàng cung điện bốn phía, rậm rạp chằng chịt thân ảnh tiếp nhị liên tam xuất hiện. Mấy trăm ngàn sinh linh hư ảnh xuất hiện ở cung điện bốn phía. Bên trong sinh cơ có chút rất đạm bạc, không phải như vậy nồng nặc, nhưng lại là chân thực tồn tại. Những thứ này đều là ta Long Cung sinh linh, mà sau bị đều mẫn diệt. Một hồi tai nạn mang đi Long Cung huy hoàng, làm cho bọn họ hồn phi phách tán. Bây giờ có thể lần nữa tiến vào ngươi nguyên thủy thế giới bên trong, coi như là một hồi tạo hóa. Diệp Lăng, chính ngươi cẩn thận một chút. Long Vương hít sâu một hơi, khẽ mỉm cười. Ao ao ao, thần quang lần nữa che khuất bầu trời, sóng lớn dựng lên, toàn bộ sinh linh toàn bộ bị cái này từng đạo thần quang bao phủ. Mà sau hưu bóng chốc bị kéo vào Diệp Lăng nguyên thủy thế giới chung. Lam thiên bạch vân, suối nước sóc rách, có bạch vĩ cá bạc ở suối nước bên trong nhảy lên, theo thủy thạch trên bật lên, rơi vào trong nước, văng lên không ít bọt nước, sinh cơ bừng bừng, giạt rào một mảnh. Nơi đây chính là hiện nay Diệp Lăng nguyên thủy thế giới bên trong. Nhóm đầu tiên sinh linh đã xuất hiện, nhưng là khoảng cách sinh ra linh trí tuyệt đối còn cần một đoạn mênh mông thời gian. Điểm này Diệp Lăng rất tinh tường. Dù sao hắn còn vô pháp trưởng khống những sinh vật này tiến hóa. Nhưng mà vào thời khắc này, cái kia nguyên bản Lam Thiên Bạch Vân thế giới, đột nhiên mây đen cuồn cuộn, lôi quang nổ vang tại thiên địa, chấn sơn hà đều chấn động. Ba ba ba, cái kia từng con ngư không ngừng theo trong nước hoảng loạn nhảy về phía trước ra. Tựa hồ rất sợ, Long Cung, Hàng Lâm, một đạo vô cùng uy nghiêm thanh âm vang vọng ở bên trong trời đất, vang lên ầm ầm, bao phủ nhất phương sơn hà. Răng rắc một tiếng, sấm sét nổ vang tại thiên địa, mà sau mưa rông gió giật bắt đầu hàng lâm. Mịt mờ màn mưa bên trong, mấy trăm ngàn thân ảnh quỷ dị xuất hiện ở phía thế giới này bên trong, khuôn mặt trên tràn ngập kích động. Chuyển thế đầu thai, hóa thành sinh linh đi. Hưu, một vệt kim quang tự hư không bên trong phiêu linh rơi xuống, phảng phất bị gió thổi động tựa như ở nửa khoảng không bên trong siêu siêu vẹo vẹo, so như phù quang. Ngay sau đó, cái kia mấy trăm ngàn sinh linh đột nhiên thần sắc dại ra xuống phía dưới, mà hậu thân ảnh từ từ biến mất, tựa hồ là tự động phân giải. Không được. Nhưng mà đang ở này lúc, cái kia đã bắt đầu phân giải Long Vương, tựa hồ nghĩ đến cái gì, vô cùng hoảng sợ ngửa đầu nhìn mịt mờ mây đen hư không. Diệp Lăng, ngươi, Sơn, cẩn thận a! Long Vương muốn ngửa đầu giống giận, nhưng là hắn nói cũng là rời ra phá toái, chỉ có từng mảnh từ ngữ vang vọng ở hư không bên trong, lập tức cả người biến mất. Cùng này đồng thời, ở Nam Cực Hải bên trên đứng Diệp Lăng, khuôn mặt sắc ngưng trọng, cái trán nhíu chặt, hắn nghe được Long Vương giống giận, tuy nhiên lại nghe không hoàn toàn. Long Vương đến cùng muốn nói điều gì? Hắn không minh bạch, càng không được tinh tường, nhưng là hắn lại biết, Long Vương lời nói đối với mình cực kỳ trọng yếu. Ta nguyên thủy thế giới, đột nhiên Diệp Lăng khuôn mặt sắc lần nữa biến, lúc này đây thay đổi vô cùng rung động, trong con người không ngừng dũng động kích động màu sắc. Diệp Lăng nắm tay nắm chặt, hắn thân trên quỷ dị nhảy ra điều điều kim quang, ở quấn vòng quanh thân thể của hắn, kim quang quấn quanh, hồn hậu thần lực nhộn nhạo. Giờ khắc này Diệp Lăng, khí tức trong người dĩ nhiên lần nữa tăng vọt vài phần. Bất đồng, hắn cùng phía trước hoàn toàn bất đồng. Lặng yên trong lúc đó, hắn tựa hồ lại thuế biến, trong cơ thể tản mát ra huyền chi hữu huyền khí tức, mà sau sinh cơ bừng bừng, tựa hồ liên miên bất tuyệt, không có tát thời gian. Nguyên thủy thế giới lần nữa thuế biến, Diệp Lăng hít sâu một hơi, vô cùng kích động lẩm bẩm nói. Hắn rất rõ ràng bản thân vừa rồi trong nháy mắt thuế biến, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hoàn toàn cũng là bởi vì hắn nguyên thủy thế giới lần nữa biến hóa, Long Vương mấy chục vạn sinh linh tiến nhập, đầu thai chuyển thế đi. Tương ứng, này bằng với là nguyên thủy thế giới bên trong nhóm thứ hai sinh linh sinh ra a. Nhóm đầu tiên tự nhiên là thần nông đỉnh bên trong linh nhi. Mà cái này nhóm thứ hai cũng là ý nghĩa phi phàm, chẳng khác gì là nguyên thủy thế giới một lần mang tính cách mạng đột phá. Từ hôm nay trở đi, Diệp Lăng có thể ngạo nghễ nói, thế giới của hắn bên trong sẽ sinh ra ra chân chính sinh linh. Không có ai biết giờ khắc này đối với Diệp Lăng mà nói ý nghĩa đến tột cùng nhiều lớn. Chỉ là ở trăm vạn năm về sau, có nhất tôn nữ đế bước vào cái kia cao chót vót ban đầu phát hiện thế giới chung thời gian, Diệp Lăng chân chính khai mở hắn con đường vô địch. Vô địch chính là quét ngang tất cả. Hiện tại, ta phải đối mặt đại viên mãn a. Lập tức, Diệp Lăng con người khẽ hơi trầm xuống một cái, nhìn cái kia dần dần âm tối xuống hư không, tự lẩm bẩm đứng lên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.